Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, trở lại đẹp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB và KENNEDY 0405199 tặng nguyệt phiếu chớp mắt một. Cái 4 ngày trôi qua, Max tiểu thư phải về Paris tiếp tục đọc sách. Diệp Đông Thanh cảm thấy tiếp theo sẽ không hứng thú, vì vậy mua tấm vé máy bay hồi New York, trừ cùng nhau ăn cơm, dạo chơi, cái gì khác đều không phát sinh. Càng thời gian dài bị tốn ở trò chuyện phương diện, thành thật mà nói đối với hắn loại này công tử ăn chơi, về linh hồn va chạm xa so thể xác tiếp xúc còn có hứng thú. Tiếc nuối ở chỗ nếu như hai người đều có, vậy thì càng tốt hơn. Trước khi rời đi hẹn xong có rảnh rỗi tái tụ, nàng những người hộ vệ kia rốt cuộc có thể thở phào. Không cần giống như là phòng chó sói tựa như đề phòng Diệp Đông Thanh. Nói tóm lại, lần này Bahamas thiên đường đảo cuộc hành trình rất để cho hắn hài lòng. Cho tới liền đến những thứ khác mục đích đều quên khảo sát đáng bắt tay hòn đảo. Máy bay cất cánh sau hắn mới nhớ. Không là chuyện trọng yếu gì. Dù sao chỉ cần có tiền nơi nào cũng có thể đi. Thỉnh thoảng tới Atlantis khách sạn ở vậy rất tốt. Khẳng định so với tự mua cái đảo tự náo nhiệt. Huống chi một năm đến cuối vậy ở không được mấy ngày. Bây giờ tiền hay là dùng tới đầu tư sinh tiền tốt hơn. Có thể từ chờ đợi người mua khác ý tưởng. Châu Jima bên kia hải đảo chủ nhân cũng không có liên lạc hắn. Diệp Đông Thanh cũng sẽ không hỏi, nếu là qua cái 1-2 năm vẫn bán không được. Có lẽ còn có thể chém trả giá, đến lúc đó hơn phân nửa đã không cần quá để ý khoản tiền này. Không lên bảng hiệu Rolls Royce Phantom liền ngừng ở sân bay nhà để xe bên trong. Đến khi đạt Kennedy phi trường quốc tế sau đó, hắn một mình lái xe đi ghi danh chọn bảng số. Làm xong những thứ này sau mới hạ chiều 5 giờ chung ra mặt. Gọi điện thoại hỏi Laura nói. Ta đại khái còn có 20 phút về đến nhà. Ngươi bây giờ ở chỗ nào? Xã khu phục vụ, hỗ trợ dọn dẹp những thứ này đáng giận đầu đường Bích Hòa. Mùi dầu đảo để cho ta cảm thấy chán ghét. Sớm biết hẳn mua phó phòng độc mặt nạ mới đúng. Thở hỗn hển thanh âm thông qua điện thoại di động. Truyền tới. Chung quanh còn có khí tiếng còi xe. Laura trước đó không biết Diệp Đông Thanh ngày hôm nay trở về. Trợn trắng mắt hỏi, nhà nào, New York sao? Ừ, sắp đến cầu Brooklyn, cho nên mấy ngày nay hết thảy ok. Ta nhớ ngươi mau xuất ngục đúng không? Buổi tối ăn chung bữa cơm chúc mừng. Có thể hay không đừng dùng loại này từ. Ta cũng không bị giam lại. Vừa vặn đi đón hạ cô gái, nàng cũng nhanh muốn từ âm nhạc ban tan lớp, chấm ngoặc kép, Diệp Đông Thanh đáp ứng mình đi đón. Đột nhiên từ ấm áp hải đảo trở lại New York, hơi có chút không thích ứng. Hơn 10 phút sau liền người mặc đang chứa, đi tới Triệu Lưu Ly học đàn guitar âm nhạc ban chỗ cao ốc. Laura cần góp đầy số chản, ước chừng 6 giờ mới kết thúc. Tắm một cái làm trễ nhất cũng phải 6 giờ 30 mới có thể đi ăn bữa ăn tối. Cho nên hắn trước đem Triệu Lưu Ly mang về tập đoàn đầu tư nước ngọt. Khoảng cách hắn quyết định ném bán ra dầu thô kỳ hạn giao hàng hợp đồng vừa mới đi qua sắp một chu. Thời gian, trong đoạn thời gian này dầu thô kỳ hạn giao hàng giá cả lần nữa lên tăng hơn 80 sen. Ý nghĩa hơn 20 triệu USD chỉ như vậy chạy đi. Vigo nữ sĩ mới vừa thấy Diệp Đông Thanh liền nói dậy chuyện này. Lời nói bên trong khó nén phiền muộn. Nếu như đến khi ngày hôm nay lại bán, lại là một số tiền lớn vào sổ. Diệp Đông Thanh đối với lần này chưa nói tới hối hận. Giai đoạn trước lời đã đủ để cho hắn hài lòng. Lúc ấy từ quay mũi nguy hiểm cân nhắc mới quyết định ném bán ra. Đường đột truy đuổi cao chân thực quá nguy hiểm. Nếu làm quyết định thì không nên hối hận. Có thể khoản tiền này quá nhiều. Hắn vẫn là không nhịn được hít vài hơi xì gà định bình phục tâm trạng. Hiệu quả không lớn. đã mấy ngày không hút xì gà, đầu ngay tức thì bắt đầu chóng mặt. Thử nghiệm hạ xuống đầu tư nguy hiểm, cử động không có sai, nhưng quyết sách sai lầm, sự thật liền đặt ở trước mặt. Tâm lý còn không có cường đại đến đối mặt hơn 20 triệu đô la còn có thể vẫn không nhúc nhích. Đến nước, hắn nói cho Vigo nữ sĩ nói, đi qua cứ như thế trôi qua đi, ở biểu lộ ra sắp xúc đỉnh tần số trước, ta sẽ không lại tiến vào dầu thô kỳ hạn giao hàng thị trường. Khoảng cách đánh khống thời cơ đến hẳn sẽ không quá xa. Đi chỗ tốt muốn, dù sao lời chính giữa phần lớn thuộc về tiểu Edward Johnson. Lúc ấy giá dầu tăng bức vượt qua ta trước lập ra 4 đô la Mỹ mục tiêu. Gần đây tăng nhiều đi nữa cũng theo ta không quan hệ. Vigo nữ sĩ rõ ràng, đây là ông chủ nhỏ đang an ủi mình. Cười nói, ta rất thưởng thức ngươi kiên định. Không là mỗi người cũng có thể đang đối mặt to lớn cám dỗ dưới tình huống, có thể kịp thời khống chế xong mình tâm trạng. Ví dụ như ta vị kia đáng thương trước lão bản, vốn nên là mang một khoản tiền lớn tìm một chỗ dưỡng lão. Cuối cùng nhưng từ cầu Brooklyn lên nhảy xuống. Được rồi, đừng nữa đề ra nhảy sông chuyện. Bây giờ ta từ tòa kia trên cầu đi đều sẽ có âm ảnh. Mới vừa rồi ta trùng hợp đi qua tòa kia cầu, Diệp Đông Thanh cảm thấy đủ rồi, đem xì gà đặt ở cái gạt tàn thuốc cạnh để cho nó tự động tắt. Phất tay một cái không tiếng động nói cho Triệu Lưu Ly đi xa chút. Thỉnh thoảng ở nhà vậy hút xì gà, cô gái có thể rõ ràng hắn ý nghĩa. Không chỉ là ngươi, thật ra thì ta cũng có âm ảnh, buông tay làm ra không biết làm sao chẳng. Nàng tiếp tục nói, đúng rồi, nghe nói tiểu Edward ở ngươi bán đi đơn đặt hàng ngày thứ hai. Vậy đưa vào một khoản tiền xem nhiều dầu thô kỳ hạn giao hàng giá cả. Gần đây hẳn hơi kiếm được ít tiền, lợi nhuận trước tiên với ngươi làm việc không cách nào so sánh được. Sớm nhất thời điểm Vigo nữ sĩ, còn chưa tin Diệp Đông Thanh năng lực, đi qua cái này hai lần thực lực chứng minh sau đó. Giống nhau đã đem hắn làm hồ ly nhỏ đối đãi, lại nữa nghi ngờ vị này trẻ tuổi Hoa Kiều lão bản quyết định. Hắn bây giờ xem nhiều. Diệp Đông Thanh giọng kinh ngạc, một lát sau bật cười lắc đầu. Chỉ mong khống chế chút kịp thời thu tay lại. Ta không biết hắn được cái gì lợi tin tức tốt. Có thể ta rất khẳng định dầu thô giá trị trước mắt bị đánh giá cao. Hơn nữa bọt còn không nhỏ. Nếu nguyện ý phân nhiều cho ta một ít tiền, có lẽ ta có thể cân nhắc cho hắn điểm đề nghị hay. Nếu là không ra ngoài dự liệu, hạ tháng đầu tháng là có thể nhìn ra chân chính thế đi. Vigo không đoán được nói như vậy căn cứ ở nơi nào, theo phát động đầu mối chiến tranh càng ngày càng rõ ràng. Washington phương diện động tĩnh không ngừng, hôm nay xem tăng tình thế một phiến thật tốt. Goldman Sachs phân tích sư dự trù năm nay 33 tháng trước dầu thô kỳ hạn giao hàng giá cả có hy vọng xông lên cao đến 40 đô la. Không có không hiểu chưa hiểu. Nói sang chuyện khác nói. Ngay tại sáng hôm nay, có nhà gọi là IDG công ty đem điện thoại đánh tới ngươi phòng làm việc. Bọn họ tựa hồ muốn đem bộ phận tenant cổ phần công ty, lấy 200 triệu 40 triệu Mỹ kim giá trị cổ phần toàn bộ bán cho ngươi. Chiếm cứ tổng cổ vốn 7% điểm 2. Ta không có thể liên lạc với ngươi. Ngoặc kép, ta biết công ty này. Lần trước là ta trước theo bọn họ tiếp xúc. Kỳ quái chính là tại sao lại tìm được ta tới nơi này. Ngươi theo bọn họ nói gì? Ta nói cùng liên lạc với ngươi lại cho câu trả lời. Bọn họ phương thức liên lạc ở nơi này tờ giấy lên. Đặc biệt cảm ơn, chờ ngày mai gọi điện thoại tới trò chuyện một chút. Mặc dù ta rất muốn trực tiếp mua, bất quá cũng không thể biểu hiện được quá mau vội và. Cái này ra giá hơi cao chút, căn cứ có thể tiết kiệm liền tiết kiệm ý tưởng. Thật ra thì hắn đã quả quyết quyết định tiếp tục bắt lại cái nhóm này cổ phần. Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, bắt đầu lo lắng tập đoàn MIS phương diện trước theo như đối phương nói thành. cuối cùng vẫn là không có nhịn được. Lúc này trở về điện thoại đã qua, rất nhanh thì phải thành là tenant thứ hai đại cổ đông. Tiếp tục để cho tập đoàn MIS tăng cầm không phù hợp Diệp Đông Thanh lợi ích. Vì để tránh cho mới vừa hợp tác liền gây ra không vui mau. Tenant hiện đảm nhiệm CEO Pony bên kia cũng muốn trước thời hạn cho biết rõ ràng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tuyencv.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tan-nối-diem-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.